Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trang 74. Đúng vậy, vì cái gì? Dio phụ họa, ngày hôm qua Chris cũng trở nên thật lớn. Angel nói, biến đại là có thể cùng đại. Ngốc điểu chiến đấu, Batno mắt lấp lánh. Hoàn toàn đã quên ngày hôm qua hắn dọa khóc sự, tranh, một đạo chặt chẽ tiếng đàn vang lên. Các ấu tể thân thể chấn động, không hẹn mà cùng mà sau này chuyển, nhìn về phía ôm ấp đàn hạc sai, không biết khi nào. Lier đình chỉ đánh đàn, vấn đề này từ ta đến trả lời đi. Sai khớp xương rõ ràng ngón tay câu động cầm huyền, lấy trầm thấp giàu có từ tính thanh âm. Ngâm sướng khởi truyền thuyết lâu đời, lúc trước xuân đệ nhất đóa thuần khiết hoa nhi nở rộ khi. Nhóm đầu tiên tiểu yêu tinh ở quang thần chúc phúc hạ ra đời. Yêu tinh hình thể cực tiểu, sau lưng trường khinh bạc cánh, cùng cao cái tinh linh hoàn toàn bất đồng. Vì thế, tiểu yêu tinh nhóm hướng quang thần khẩn cầu, a, vĩ đại quang thần Leon Fries. Thỉnh ban cho chúng ta biến hóa hình thể năng lực đi. Chúng ta đem vĩnh viễn ca ngợi ngươi. Đi theo ngươi. Quang thần đáp lại. Ta đáng yêu hài tử. Nếu các ngươi thải đến tuyết sơn đỉnh băng tinh hoa. Ta đem ban các ngươi quang chi nguyên. Vì cùng tinh linh giống nhau trở thành danh xứng với thực. Quang chi tử. Nhu nhược tiểu yêu tinh nhóm trải qua trăm cay ngàn đắng. Leo lên tuyết sơn đỉnh, tìm được tuyệt vô cận hữu băng tinh hoa, đương tiểu yêu tinh nhóm ngón tay đụng chạm đến băng tinh. Hoa nháy mắt, quang thần buông xuống, ban cho bọn họ quang chi nguyên. Từ đây, tiểu yêu tinh đạt được biến hóa hình thể năng lực, nghe xong truyền thuyết. Các ấu tể thần thái sáng láng, tâm sinh hướng tới, sai, sai, chúng ta đều sẽ biến đại sao? Angel gấp không chờ nổi hỏi, các ngươi còn không được. Sai dừng lại đánh đàn, dựng thẳng lên ngón tay, chỉ có tăng lên ma pháp cấp bậc, mới có thể kích phát căn nguyên lực lượng Nga. Thư Lê hỏi, muốn tăng lên tới mấy cấp? Sai chớp chớp mắt, trở thành cao cấp ma pháp sư sau, Thư Lê oai hạ đầu nhỏ. Trần chờ hỏi, cao cấp ma pháp sư thuộc về mấy cấp? 2 phút sau, hắn thấy được ma pháp cấp bậc sơ đồ, ma pháp sư cùng bậc theo thứ tự vì ma pháp sư học đồ kiến tập ma pháp sư, ma pháp sư, ma đạo sư, đại pháp sư, pháp thánh, pháp thần, mỗi cái cùng bậc có 9 cấp bậc, 9 cấp bậc ấn mạnh yếu. Phân chia vì sơ cấp, 1, 3, trung cấp, 4, 6, cao cấp, 7, 9. Nói cách khác, tưởng trở thành cao cấp ma pháp sư, từ pháp sư cấp 1 học đồ bắt đầu tính, ít nhất muốn lên tới 25 cấp, Thư Lê. Chương 32 thỉnh tiếp tục ngươi biểu diễn biết được biến đại thăng cấp điều kiện. Thư Lê trà sát cứng đờ gương mặt, cảm thấy chính mình có thể bình tĩnh một chút, thu thu dư thừa tâm tư, hắn hiện tại còn chỉ là một cái sinh ra 100 nhiều ngày tiểu ấu tể. Trước đem tinh linh ngữ học giỏi liền không tồi. Mặt khác về sau lại nói, bà ba nếu là biết hắn hơn 2 tháng học xong một môn ngoại ngữ hàng ngày. Khẩu ngữ, không biết có bao nhiêu kiêu ngạo, nhất định sẽ khen hắn là ngôn ngữ thiên tài đi. Thư Lê nhìn trước mặt từng cái thiên chân vô tả yêu tinh ấu tể. Nội tâm rơi lệ đầy mặt, cùng này đó chân chính thiên tài so sánh với. Hắn chính là cái học cha. Ensa niệm một câu chú ngữ, phong ấn căn nguyên chi lực, khôi phục tinh tế nhỏ sinh bộ dáng, đem chủy thủ còn cấp Thư Lê. Thư Lê tiếp nhận tiểu chủy thủ quải hồi bên hông, đưa ra nghi vấn, vì cái gì vũ khí quần áo cùng trang sức đều đi theo biến đại đâu? Hắn riêng chú ý quá, mặc kệ là Chris vẫn là Ensa, từ nhỏ biến thành lớn khi trên người sở hữu vật phẩm đều tùy theo phóng đại. Ensa cười giải thích. Đó là bởi vì chúng nó nguyên bản chính là ấn chúng ta biến đại sau kích cỡ lượng thân chế tạo. Đoán tạo sư ở chế tác trong quá trình sẽ tăng thêm một loại có thể kéo dài và rát mỏng siêu cường đặc thù tài liệu. Lại phụ thượng thay đổi vật chất thể tích ma văn, làm ra nhưng tùy ý biến ảo cao giai tác phẩm, thì ra là thế. Thư Lê kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng, không hổ là có được ma pháp dị thế giới. Quá thần kỳ, Enza, chúng ta quần áo cũng có thể biến đại biến tiểu sao? Đi Sĩ Hô gật nhẹ chính mình trên người quần áo hỏi, không thể nga. Các ngươi hiện tại xuyên chính là bình thường quần áo. Enza lắc đầu, a tương đương, Đi Sĩ Hô thất vọng mà mếu. Máu, Enza sờ sờ hắn đầu, cổ vũ, hảo hảo học tập. Sớm ngày kích phát căn nguyên lực lượng nga. Ân, ta sẽ. DCO nể nề mà gật đầu. Thư Lê đôi tay chống cằm, nhìn Enza bay trở về hàng phía sau vị trí, nhanh chóng mà chuyển động đầu óc. Hắn tình cảnh hiện tại giống vậy mới vừa tiến game online timer. Cấp bậc bằng không, chỉ có thể xuyên hệ thống đưa màu trắng tay mới trang bị, thông qua làm nhiệm vụ đánh quái luyện cấp, thẳng đến chuyển chức trở thành ma pháp sư, mới có tư cách mặc vào hoàn mỹ màu lam trang bị. Nếu tưởng đạt được sử thi cấp màu tím trang bị cùng trong truyền thuyết màu cam trang bị, liền phải tiếp tục thăng cấp, sau đó thu thập hy hữu tài liệu, tìm kiếm cao cấp đoán tạo sư, vì chính mình lượng thân chế tạo một bộ đỉnh cấp trang bị. Nếu là ngại trở lên quá trình phiền toái, vậy trở thành khắc kim đại lão, dùng sức dùng tiền tạp. Đương nhiên, tiền đề đến có tiền lại vô dụng, còn có thể mạo sinh mệnh nguy hiểm sấm phó bản. Vận khí tốt nói, có lẽ có thể nhặt được thích hợp chính mình cao cấp trang bị. Đương nhiên, hiện thực không phải võng du, hắn càng không phải người chơi. Trưởng thành chi lộ thập phần dài lâu, Thư Lê vô cùng may mắn chính mình xuyên qua trở thành yêu tinh ấu tể. Yêu tinh ấu tể tuy rằng không có cha mẹ, nhưng toàn tộc thành niên yêu tinh có thể so với cha mẹ trong tộc miễn phí cung cấp ăn, mặc, ở, đi lại, học tập, giáo dục, mới bắt đầu tài chính chờ. Phúc lợi hào đến không thể tưởng tượng, nếu hắn xuyên thành nhân loại trẻ con, cảnh ngộ chỉ sợ hoàn toàn bất đồng. Nhân ngôn ngữ không thông, nghe không hiểu, cha mẹ nói, con tuổi nhỏ bị đương thành thiểu năng trí tuệ khả năng tính phi thường đại, khó trách mọi người thường nói, đầu thai là cái kỹ thuật sống, tưởng cuốn, đầu tiên đến có điều kiện, yêu tinh hậu đãi sinh hoạt cùng siêu trường chờ thời thọ mệnh. Liền thắng ở trên vạch xuất phát, Lier bàn tay trắng một bát đàn hạc. Bối cảnh âm nhạc lại lần nữa vang lên, uyển chuyển mà nhắc nhở tiểu ấu tể tiếp tục hắn biểu diễn. Thư Lê hoàn hồn, trải vuốt rõ ràng manh mối, trầm hạ tâm, kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật hắn ở trong rừng rậm mạo hiểm chuyện xưa. Thiện lương sóc mụ mụ không có trách cứ hắn lấy chùy thủ chỉ vào nó, hảo tâm mà nhắc nhở hắn mau chóng ăn quả tử, phòng ngừa bị mặt khác động vật cướp đi. Ta lúc ấy đói cực kỳ, gặm nửa cái quả tử. Thư Lê liếm liếm môi, quả tử ăn rất ngon, giải khát lại chắc bụng. Hết chương.